Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 196 như vậy xem Diệp Vi Vi liền vẫn là tiết mục tổ khách quý. Tiết mục tổ muốn giải ước, còn phải bồi thường một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, Tần Vĩnh Lượng nói. Còn không có thương lượng hảo, đúng là như thế mới không có cách nào xác định xuống dưới tiếp tục thu thời gian. Này tiết mục cũng không phải hắn một người định đoạt. Tài trợ thương trung xác thật xuất hiện khác nhau, đại bộ phận người ý tưởng đều là muốn đổi đi Diệp Vi Vi. Cũng có chút người cảm thấy không cần phải, cho rằng này nói không chừng là một cái thực tốt đề tài điểm. Lúc trước Diệp Vân Linh cũng là mang theo đầy người tảo chìa xuống đất gia nhập tiết mục tổ, sau lại nàng cấp tiết mục tổ mang đến nhiều ít lưu lượng cùng đề tài. Tiết mục tổ đến nay nhiệt độ trên cơ bản tất cả đều là Diệp Vân Linh mang đến, nàng còn ở tiết mục trung tẩy trắng. Bất quá cũng liền hai ngày này ra kết quả, treo điện thoại sau, Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế tự hỏi. Theo lý mà nói, Diệp Vi Vi nữ chủ hệ thống còn không có hoàn toàn chóc, nàng nữ chủ quang hoàn uy lực liền còn ở, đương nhiên hiệu quả khẳng định cũng tùy theo đánh gãy. Mà nàng nhiệm vụ cũng còn có 20, không có hoàn thành đâu, trong khoảng thời gian này hệ thống cũng vẫn luôn không có lại cho nàng phát nhiệm vụ, vẫn luôn như vậy trì trệ không tiến. Lấy ra di động liên hệ Cao Bình, làm hắn lại nắm chặt điểm tra 18 năm trước tai nạn xe cộ án tử. Làm hắn liền nhìn chằm chằm khẩn Diệp Sương Thịnh phu thê. Diệp Vân Linh căn bản là không tin, đôi vợ chồng này sẽ một chút đều không có biện pháp dự phòng, bọn họ trên tay khẳng định có Diệp Vi Vi nhược điểm. Treo điện thoại lúc sau, Diệp Vân Linh liền nghĩ đến còn có hay không cái gì rơi rớt địa phương. Ngươi còn có thời gian phát ngốc. Vừa mới từ bên ngoài trở về biểu diễn lão sư, vừa trở về liền nhìn đến Diệp Vân Linh cầm di động ở nơi đó phát ngốc. Người vừa rồi chơi di động, Diệp Vân Linh chạy nhanh lắc đầu. Không, không có, thật không có, vừa rồi liền tiếp một chiếc điện thoại. Biểu diễn lão sư sắc mặt càng thêm suy sụp xuống dưới, nói. Ta có phải hay không nói qua đi học khi, đem điện thoại tắt máy. Diệp Vân Linh chạy nhanh đưa điện thoại di động lập tức tắt máy rớt, nói. Hiện tại tắt máy, biểu diễn lão sư nhìn Diệp Vân Linh, lắc lắc đầu nói. Đều luyện hai ngày, cái này hình thể vẫn là kém như vậy, ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, diễn viên dáng vẻ cũng là một kiện rất quan trọng môn bắt buộc. Xem ra được với điểm tàn nhẫn, chỉ thấy biểu diễn lão sư cầm tờ giấy cùng một con chén, làm Diệp Vân Linh đứng ở ven tường chạm hảo, ở nàng đỉnh đầu thả một ngụm chén nói. Bảo trì phần đầu đừng cử động, cái này chén không được ngã xuống. Lại ở Diệp Vân Linh hai tay phủ hạ, cùng hai chân chi gian các gấp một chương giấy trắng, nói. Cứ như vậy chạm nửa giờ, cái này chén cùng giấy đều không thể rớt, rớt một lần thêm 10 phút. Diệp Vân Linh như vậy một cái hiếu động người, này quả thực cùng giết hắn giống nhau mà khó chịu. Cái này luyện tập dáng vẻ nàng xuất luyện hai cái giờ mới kết thúc. Phía trước phát sóng trực tiếp phỏng vấn khi... Phí đạo nói sẽ dùng nhất nghiêm khắc phương thức tới huấn luyện nàng, lúc ấy nàng liền cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, cùng ngày phí đạo liền thỉnh hai gã biểu diễn lão sư tới giáo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng giáo nàng biểu diễn phương thức, buổi chiều giáo nàng dáng vẻ cùng lời kịch, cho rằng buổi tối có thể ngủ rồi sao? Không có, buổi tối hai người sẽ cùng nhau hợp lại tới kiểm tra tác nghiệp. Làm nàng biểu diễn các loại kinh điển kiều đoạn, xem hôm nay hấp thu nhiều ít. Mỗi ngày Diệp Vân Linh vừa mở mắt ra chính là luyện tập, ngủ trước cũng là ở luyện, liên quan buổi tối nằm mơ khi, nói mớ đều là ở niệm lời kịch. Hiện tại nàng mới biết được trước kia ở chân nhân tú, kia nhật từ quá đến cũng thật thoải mái a. Cứ như vậy ở ngày qua ngày mà luyện tập hai chu lúc sau, mà thế đột kích cái này điện ảnh khởi động máy. Điện ảnh khởi động máy khi còn cố ý là một cái khởi động máy nghi thức. Kết quả khởi động máy nghi thức qua đi, này toàn bộ đoàn phim liền cùng biến mất, dường như những phóng viên này cùng đại chụp nguyên bản đều muốn cọ một đợt cái này điện ảnh nhiệt độ, chụp một ít lộ thấu đồ, kết quả chính là tìm không thấy. Đoàn phim bảo mật công tác thật là làm được một bậc nghiêm mật. Mà những cái đó ở quảng đại võng hữu cảm nhận chung mất tích đoàn phim, lúc này đang ở nơi nào đó phong bế thức thương trường bắt đầu quay nhiếp. Vì đoàn phim bảo mật công tác, này tòa thương trường sớm tại đoàn phim tới đầu một ngày, liền lấy ngừng kinh doanh chỉnh đốn danh nghĩa, tạm dừng ngừng kinh doanh. Mà trên thực tế bên trong đang ở tiến hành điện ảnh quay chụp. Đương nhiên này toàn bộ Bách Hóa Thương Trường cũng là Lục Thị tập đoàn cung cấp. Bên trong thỉnh rất nhiều diễn viên, Diệp Vân Linh tại đây bộ điện ảnh sắm vai, là một cái cùng mụ mụ ở thương trường mua đồ vật nữ sinh viên. Trong tình huống bình thường, một cái đoàn phim khởi động mấy ngày đầu tiên, đều sẽ làm nam chủ cùng nữ chủ tới một tuồng kịch, trận này diễn đại bộ phận đều sẽ chọn nhẹ nhàng một chút, tranh thủ một lần quá. Đây cũng là vì cầu cái hảo dấu hiệu, mà mặt thế đột kích bộ điện ảnh này là bộ đại nữ chủ điện ảnh, trong tình huống bình thường đều là từ nữ chủ tới chụp trận đầu diễn. Phí Đức Lượng nhìn mắt còn ở bên kia gặm đọc kịch bản Diệp Vân Linh, nhớ tới trong khoảng thời gian này những cái đó biểu diễn lão sư đối Diệp Vân Linh học tập thành quả đáp lại, cuối cùng vẫn là quyết định khởi động máy trận đầu diễn từ nam chủ trước chụp. Hắn trong lòng cũng không có nắm chắc, cũng muốn có cái khởi động máy hảo dấu hiệu. Diệp Vân Linh trợ lý Diệu Diệu thấy như vậy một màn, trong lòng có chút thế Diệp Vân Linh bất bình. Vân Linh, này đạo diễn như thế nào không cho ngươi chụp trận đầu diễn a? Diệp Vân Linh là hoàn toàn đều không thèm để ý, ngược lại là cảm thấy đạo diễn quyết định này khá tốt. Nam chủ thuận lợi mà chụp xong trận đầu, không có người, thấy như vậy một màn Phí Đức Lượng đạo diễn cũng là thực kích động. Theo sau hướng về phía bên kia Diệp Vân Linh kêu, Vân Linh, ngươi chuẩn bị, một hồi liền chụp ngươi. Diệp Vân Linh hướng về phía đạo diễn so một cái ok tư thế. Diệp Vân Linh chụp trận này diễn tương đối nhẹ nhàng. Là nàng cùng mụ mụ đi dạo phố khi hình ảnh, tang thi phát sinh phía trước sự tình. Nàng bên này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đột nhiên nhớ tới nàng giống như còn không có gặp qua. Mụ mụ, hỏi, đạo diễn ta mụ mụ chính là ai nha? Phí Đức Lượng đang ở nơi đó hồi xem vừa rồi hình ảnh, nói. Ta chưa nói sao, vừa lúc nàng tới, chính ngươi xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chỉ liếc mắt một cái Diệp Vân Linh phía sau, cách chương.